Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1241, dạ hội trước giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới Sở Dương Sách xảy ra vấn đề sự tình tạm thời có một kết thúc. Lạc Xuyên mới đi đến Thiên Lan Đại Lục mấy tháng, với cái thế giới này lịch sử đều không thế nào hiểu rõ, càng đừng đề cập những thứ này chuyện ly kỳ cổ quái. Sở Dương thân là tôn giả, nói lên vấn đề tự nhiên không thể nào là bắn tên không đích, có không ít người đều hướng hắn đơn độc tiến hành hỏi thăm. Sở Dương đối với tự thân bị tập kích sự tình cũng không có quá nhiều nhắc đến, dù sao liên quan tới những người áo đen kia hắn hoàn toàn không hiểu rõ, đối phương tựa như trống rỗng xuất hiện tại Thiên Lan Đại Lục. Đã no đầy đủ, Lạc Xuyên nửa nằm trên ghế salon, nhẹ nhẹ thở phào một cái. Tiêu Tử Yên từ trên lầu đi xuống, nhìn đến Lạc Xuyên bộ dạng này không khỏi có chút buồn cười, từ khi quan hệ của hai người làm rõ sau là càng ngày càng không cố kỵ hình tượng của mình. Giống như từ vừa mới bắt đầu, Lạc Xuyên ở trước mặt nàng thì cho tới bây giờ không có bày qua cái gì giá đỡ. Lão bản người phía trên buổi trưa không phải đã nói, muốn tham gia siêu phàm đồ vật giao dịch dạ hội A, Yêu Tử Yên ở bên cạnh ngồi xuống. Không vội, vừa mới cơm nước xong xuôi, lát nữa lại đi. Lạc Xuyên khoát khoát tay, cơm tối ăn vô cùng no bụng, hiện tại hắn chỉ muốn ngồi đấy. Yêu Tử Yên gật gật đầu, dứt khoát lấy ra ma huyễn điện thoại di động, bắt đầu viết vinh quang mới nội dung cốt truyện, nàng còn có cái thân phận là khởi nguyên đọc bên trong tác giả. Lạc Xuyên đang nhìn trực tiếp tiết trời rừng rậm cầu sinh cùng lúc bình thường có khác nhau rất lớn, hắn nhìn đến say sưa ngon lành. Trời đông giá rét chi nguyệt nếu là ở núi rừng bên trong lạc đường, coi như tu luyện giả cùng người bình thường so sánh cũng sẽ không có quá lớn ưu thế, lạnh lẽo khí hậu sẽ rất mau dẫn đi thân thể nhiệt lượng, sau đó muốn mệnh của ngươi. Thanh niên ăn mặc cực kỳ chặt chẽ, bên ngoài còn bọc lấy tầng yêu thú da lông làm thành áo khoác, trong miệng thở ra khí màu trắng hơi thở. Cho nên đầu tiên muốn làm, cũng là tìm xong qua đêm địa phương, tận lực lựa chọn không khí lưu thông yếu kém hoàn cảnh. Nếu là thật sự không có cách có thể trực tiếp tại trong tuyết đào hang qua đêm, tối thiểu muốn so đợi tại bại lộ trong hoàn cảnh tốt hơn nhiều. Không bình luận nhắn lại lên đều là, thụ giáo, nguyên lai còn có thể dạng này. Loại hình lời nói, tuy nói đối bọn hắn mà nói, trên cơ bản rất khó có sử dụng đến những kiến thức này thời điểm, nhưng nếu là thật gặp phải loại tình huống này, khẳng định sẽ mang đến trợ giúp rất lớn. Đem chỗ ở vấn đề giải quyết, về sau liền có thể cân nhắc thức ăn vấn đề. Thanh niên cười cười, trời đông giá rét chi nguyệt động vật phần lớn đều ở vào ngủ đông trạng thái, nhưng cũng không ít phát triển, đầu tiên chúng ta muốn lưu tâm trên mặt tuyết dấu chân. Quảng cáo, lão bản, ngươi lại tại nhìn cái kia rừng rậm cầu sinh a. Yêu Tử Yên nghe được Lạc Xuyên ma huyễn điện thoại di động truyền đến thanh âm. Lạc Xuyên ừ một tiếng, thật có ý tứ, Yêu Tử Yên đối này chủng loại hình trực tiếp nội dung không có quá lớn yêu thích, dù sao lấy thực lực của nàng căn bản không có khả năng gặp phải tình huống như vậy. Đi thôi, thời gian cũng không sớm, đi Sentia nhìn xem. Lạc Xuyên thu hồi ma huyễn điện thoại di động, ngô, chờ một chút, để cho ta đem đoạn này nội dung cốt truyện viết xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yêu Tử Yên lên tiếng tiếp tục tại ma huyễn điện thoại di động phía trên viết. Lạc Xuyên nhìn lấy tình cảnh này, nhất thời cảm giác mình ngày bình thường có phải hay không có chút quá lười nhác, mỗi ngày chỉ đã tới hào hứng mới viết điểm. Ý nghĩ này xuất hiện thời gian vẻn vẹn kéo dài vài giây đồng hồ, Lạc Xuyên thì lắc lắc đầu đem dứt bỏ. Lúc nghỉ ngơi sao có thể suy nghĩ viết tiểu thuyết sự tình. Thật sự là quá không nên. Đợi vài phút Yêu Tử Yên lộ ra nụ cười, xem ra đối mới viết ra nội dung cốt truyện rất hài lòng. Chimera đối với không hiểu xuất hiện hai vị chủ nhân đã không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là nhẹ nhàng kêu một tiếng, coi như chào hỏi. Đối với trong quán cà phê sinh hoạt nó hết sức hài lòng, mỗi ngày cái gì đều không cần làm, mà lại thực vật sung túc. Hoàn toàn là tha thiết ước mơ hoàn mỹ sinh hoạt à. Yêu Tử Yên đem Chimera bế lên, vuốt vuốt đầu của nó. Giống như biến nặng một chút. Có thể là gần nhất ăn đến quá tốt, lên cân đi. Lạc Xuyên tùy ý suy đoán nói. Chimera dường như minh bạch Lạc Xuyên lời nói ý tứ, nhất thời bất mãn kêu vài tiếng. Nơi xa chân trời chỉ còn sót lại một chút màu đỏ sậm ánh chiều tà, rộng lớn màu mực màn đêm đã bao phủ toàn bộ thế giới, lấp lóe chòm sao treo cao tại bầu trời, hai vòng sáng trong trăng sáng đã từ từ bay lên. Đèn đường không sáng lắm, tản ra hơi có chút ảm đạm quang mang, lờ mờ có thể nhìn đến thành thị nơi xa sáng chói đèn đúc, bốn phía kiến trúc trong tầm mắt hóa thành lờ mờ màu đen cắt hình. Trong không khí có thể nghe thấy được nhàn nhạt hương hoa, không biết tên tiếng côn trùng kêu từ phương xa truyền đến, loáng thoáng tiếng bước chân của hai người tại cái này yên tĩnh trong hoàn cảnh lộ ra có chút bất ngờ. Lão bản, cái kia dạ hội ở đâu cử hành? Không phải là trong thành thị à? Yêu Tử Yên nhớ rõ khai mạc tràng cảnh, ngoại trừ pháo hoa chỉ còn lại người. Lạc Xuyên theo hệ thống không gian trung tướng tín vật đem ra, nói trắng ra là cũng là chương nho nhỏ thủy tinh phiến mỏng, tại hắc ám trong hoàn cảnh còn tản ra nhàn nhạt lam sắc quang mang. Thủy tinh phiến mỏng phía trên biểu hiện ra hai cái điểm sáng nhỏ, bên trong một cái là vị trí hiện tại, một cái khác hẳn là dạ hội địa điểm chỗ. Thứ này có thể biểu hiện phương vị, nhưng là không có cụ thể khoảng cách. Lạc Xuyên có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng đêm qua như thế thì thừa chạy lung tung. Không thể trực tiếp truyền tống đi qua sao? Sử dụng ma đạo xe cũng được a, Yêu Tử Yên mang trên mặt nụ cười. Truyền tống, muốn không phải Yêu Tử Yên nhắc đến Lạc Xuyên còn thật quên chính mình có năng lực này. Cái kia liền trực tiếp truyền tống đi qua đi, đem địa điểm thiết lập ổn định ở chỗ cần đến phụ cận, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên bóng người biến mất theo ngay tại chỗ. Hai người tới địa phương cũng không phải là trung tâm thành phố, mà chính là so ra mà nói so sánh yên tĩnh khu vực lộ ra xa hoa khí tức. Lần theo tín vật chỉ dẫn, rất nhanh liền đi tới có chút cùng loại với thời trung cổ bảo bộ dáng kiến trúc trước liên liên tiếp tiếp có người đến. Nhìn qua thẳng hùng vĩ, Yêu Tử Yên làm ra đánh giá. Đi thôi, Lạc Xuyên lôi kéo Yêu Tử Yên đi tới. Trước cửa có mấy tên người hầu bộ dáng siêu phàm người, Lạc Xuyên lấy ra tín vật về sau, liền cùng Yêu Tử Yên thành công đi tới kiến trúc nội bộ. Quảng cáo, nói như thế nào đây, so bên ngoài nhìn qua hào hoa nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh đèn sáng tỏ, không gian rộng rãi cùng hai người đi qua ca kịch viện có chút cùng loại từng dãy ghế dựa chiếm cứ chủ yếu vị trí. Lạc Xuyên bỗng nhiên có chút hối hận, siêu phàm đồ vật dạ hội. Nói trắng ra là không phải liền là buổi đấu giá a, hắn đối những chuyện này thực sự không có hứng thú gì. Bất quá Yêu Tử Yên ngược lại là biểu hiện được có chút hăng hái, Lạc Xuyên xem như bồi tiếp nàng. Tới chỗ này đại đa số người đều mang mặt nạ, nói chuyện với nhau người cũng rất ít, không khí có chút an tĩnh. Đều là vì siêu phàm đồ vật mà đến, tự nhiên sẽ lựa chọn ẩn tàng thân phận của mình. Lão bản, chúng ta cũng đeo lên mặt nạ đi, Yêu Tử Yên nghiêng người thấp giọng nói. Lạc Xuyên gật gật đầu, để hệ thống lấy ra hai cái có che liễm khí tức mặt nạ. Mặt nạ chủ điều là màu trắng, clear mép cùng lông mày là màu đen, hai bên khóe miệng hướng lên, mang theo nụ cười cổ quái. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.